lắng nghe nhịp con tim. Chào mừng quý vị và các bạn đến với mảnh ghép đầu tiên mang tên Điều Muốn Nói trong chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc. Và ngay bây giờ thì Minh Vy xin được kết nối với một bạn thính giả tên là Trâm. Alo Minh Vy và chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc, xin chào Trâm. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, xin chào bạn. Không biết là ở đầu dây bên kia Trâm có nghe rõ tín hiệu của chương trình không? Em có. Thế em đang đâu kết nối với chương trình vậy? Em ở nhà. Alo, em ở nhà. À, em ở nhà. Ý chị muốn hỏi rõ cụ thể là em đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở một cái địa phương nào? Em ở quê ạ. Rồi, và chị cũng chỉ biết được tên Trâm, cho chị hỏi tên Trâm của em là dấu á hay dấu ớ vậy? Dạ, dấu ớ ạ. Dấu ớ. Chị hơi tò mò đúng không? Tại vì với một người bạn lần đầu tiên tiếp xúc mà lại qua một cái ngữ cảnh khá là đặc biệt như thế này, cho nên là chị tranh thủ hỏi thật nhiều thông tin càng tốt để chị có thể hình dung ra được cô gái mà chị đang trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và chị là chị Minh Vy, đến từ chương trình 365 Ngày Hạnh Phúc của kênh VV Giao Thông Quốc gia. Lý do tối nay chị gọi cho em là bởi vì có một lá thư, một lời nhắn gửi cho em thông qua chương trình này. Bây giờ trước khi tiếp tục chị em mình trò chuyện với nhau thì chị sẽ đọc lời nhắn này cho em nghe nha. Em à, mình yêu nhau đến bây giờ đã được 4 tháng 10 ngày rồi em nhỉ. Những ngày qua anh đã làm cho nước mắt em phải rơi, nhưng em đều bỏ qua cho anh và không hờn không trách giận. Anh và em còn dự định tháng 8 này sẽ cưới nhau vào đúng ngày sinh nhật của em. Và em còn nói sẽ không bao giờ buông tay anh. Vậy mà ngày hôm qua em đã nói lời chia tay. Anh biết lý do vì sao em muốn chia tay với anh. Nhưng em à, anh sẽ cố gắng chứng minh cho bố mẹ em biết rằng anh sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc. Dù chưa đủ đầy vật chất nhưng sẽ ngập tràn tình yêu thương. Hãy cho anh thêm thời gian và cơ hội nữa em nhé. Cuộc sống này anh không thể không có em chăm ạ. Anh yêu em nhiều lắm và tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi. Chăm ơi! Em nghe rõ được hết nội dung của lời nhắn gửi cho em không? Và chắc chắn rằng em cũng đoán biết được chủ nhân của lời nhắn này là ai đúng không? Thế thì sau khi mà em nhận được lời nhắn này thì em có phản hồi gì không? Ngay lúc này đây em có muốn nói điều gì không? Em không. Anh ấy đã chia sẻ rằng là em và anh ấy yêu nhau hơn 4 tháng 10 ngày. Và giữa hai bạn còn có cái dự định là tháng 8 này sẽ cưới nhau nữa. Một khoảng thời gian khá là ngắn để mà tìm hiểu nhau. Vậy thì trước đó hai bạn đã biết nhau lâu chưa? Biết cũng hơn tháng rồi ạ. Hơn tháng? 2 tháng. Vậy thì khi mà đã có dự định này chứng tỏ rằng tình cảm mình dành cho đối phương rất nhiều, giống như là mình đã tìm được một nửa của đời mình vậy. Có phải không? Vâng. Đó là những gì mà anh ấy chia sẻ. Còn về phía em cảm nhận như thế nào? Em cảm nhận như thế nào về anh ấy? Và em nghĩ rằng tình cảm của anh ấy dành cho em ra sao? Em không thể đi tiếp được nữa hả? Vậy thì từ cái lời nhắn này chị mơ hồ đoán được rằng có lẽ là chuyện tình cảm của hai bạn không được người lớn trong nhà ủng hộ đúng không? Vâng. Em có biết là lý do vì sao mà bố mẹ trong nhà không ủng hộ và không tiếp nhận anh ấy không? Tại vì điều kiện gia đình. Anh ấy đã đến nhà em chơi chưa? Đã tiếp xúc với bố mẹ em lần nào chưa? Rồi. Bao nhiêu lần rồi? Hai lần. Hai lần. À, vậy sao em không tạo thêm điều kiện nữa để anh ấy tiếp xúc với bố mẹ nhiều hơn, để bố mẹ hiểu anh ấy nhiều hơn và biết được rằng tình cảm của anh ấy dành cho con gái của mình như thế nào? Giống như bố mẹ đi làm phà. Và bây giờ chị hỏi riêng điều này riêng với Trâm thôi nha. Vâng. Tình cảm của em dành cho anh ấy ra sao? Để một cô gái mở lòng mình ra và khẳng định tình cảm của mình là một điều không dễ dàng. Và chị nghĩ rằng cũng rất là nhiều. Em cũng đã đặt rất là nhiều tình cảm của mình vào đấy. Và em cũng cảm nhận được đó là một nửa thực sự của mình. Vậy sao em không cố gắng mạnh mẽ lên cùng với anh ấy vượt qua những cái khó khăn này? Nhưng mà lần này khó vượt qua mà. Ở thời bình, ở cuộc sống thời hiện đại này thì không phải là những cái khó khăn mà vượt qua núi, qua đèo, nhảy qua biển lửa hay là bơi qua sông sâu hay là đối diện với cả một đàn cá sấu. Mà chị nghĩ rằng những khó khăn như là những cái mâu thuẫn về tính cách, những cái rào cản từ gia đình chẳng hạn. Có thể đó là những rào cản khách quan do là người lớn trong nhà chưa tiếp xúc nhiều và chưa hiểu được tình cảm của hai bạn trẻ dành cho nhau như thế nào. Anh ấy có động viên em và khuyến khích em, cho anh ấy thêm cơ hội, cho anh ấy thêm lòng tin để cùng với em vượt qua. Em không muốn đi nữa. Chị tối nay chị chuyển đi lời nhắn này từ anh ấy đến với Trâm. Và chị biết rằng để đến được quyết định này thì bản thân người trong cuộc cũng đã phải giằng xé rất là nhiều. Để em phải ngẹn ngào thốt lên những cái điều đó, chị cũng cảm thấy rất là day dứt. Bởi vì trong cuộc sống này, khi mà chúng ta cảm nhận được tình yêu và không được giữ được nó trong tay mình thì đó cũng là một trong những cái điều rất là đau khổ. Lúc này đây thì anh ấy cũng đang ở trên sóng của chương trình này. Chị Minh Vy xin được trò chuyện với chủ nhân của lời nhắn này, đó chính là anh Tuấn. Alo Minh Vy, xin chào anh Tuấn ạ. Em nghe chị ơi. Anh Tuấn ơi, Minh Vy đã nghe được tiếng của anh rồi nhưng mà tín hiệu nó bị rè nhiều quá. Anh có thể di chuyển một chút xíu để Minh Vy có thể trò chuyện với anh tốt hơn được không? Tại vì em đang bị chút cầu này. Và nghe tiếng ù ù rất là nhiều nữa, cho nên chắc là gió lắm đúng không? Vâng ạ. Lạnh không? Để bình thường vậy. Tại sao có một cái quyết định táo bạo như thế? Giờ này cũng đã 8 giờ rưỡi tối rồi mà ra trên cầu đứng. Đã có mang theo áo lạnh chưa? Không, em thì muốn mặc áo cộc đấy. Minh Vy đã kết nối với Trâm rồi. Đã đọc lời nhắn của anh Tuấn gửi cho Trâm rồi. Và có lẽ là những cái phản hồi của Trâm từ nãy tới giờ Tuấn cũng đã nghe rồi đúng không? Vâng ạ. Minh Vy cũng không biết nói gì hơn. Minh Vy ở một nơi xa, chỉ muốn gửi cho cả Tuấn Trâm thêm sức mạnh về tinh thần. Bởi vì Minh Vy có thể cảm nhận được rằng hai bạn thật sự rất là yêu thương nhau, dành rất là nhiều tình cảm cho nhau. Chị ơi. Alo ạ. Minh Vy đang nghe đây anh Tuấn. Em nói chuyện với Trâm không ạ? Được, Ngay bây giờ anh có thể trò chuyện với Trâm rồi. Trâm đang trên sóng của chương trình đấy, anh mở lời đi. Trâm à, cho anh một cơ hội nữa. Anh xin lỗi không em. Anh không lẽ làm khổ. Cảm giác này của anh 17 năm trước, bây giờ nó ủng về. Trên đời này chỉ có mẹ với em là người quan trọng nhất. Anh sợ cảm giác 17 năm trước nó quay về. Anh sẽ không làm em khổ đâu. Bảo là cái tầm tay đi suốt mà. Thôi thêm một cơ hội này nữa thôi. Anh biết cái nhà anh nghèo, không như những nhà khác. Anh biết thế nào bố mẹ em cứ gọi như vậy, không nghĩ anh là con nuôi. Anh mặc cảm với mình suốt 2-3 năm đi làm về, lúc chiều qua đấy em chỉ đắm hầm nhậu vô xong anh buộc không bại đi làm. Từng ngày rồi em, anh cứ nghĩ đến tương lai. Anh biết mình đâu có hạnh phúc. Anh phải tin người anh. Anh sẽ mang lại được hạnh phúc. Anh không để em khổ đâu. Mẹ anh rất mừng khi biết mình sẽ được thằng Tám lấy nhau. Mẹ anh mừng ngày càng lâu. Cho anh thêm một cơ hội nữa nhá. Được không? Tiếp nữa không ạ? Một cơ hội nữa thôi. Anh về làm. Anh muốn mọi người xa lấy. Bạn bè anh chờ nhầm. Nó cũng đã là con nuôi. Chẳng lẽ muốn chơi cùng có mấy năm đi học. Nhưng em khóc mọi người. Em quan tâm anh. Đã mấy thứ người anh có. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em ạ. Chúng mình đã bảo với nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau đi. Thế thì bố mẹ phản đối, thế chúng mình sẽ tiếp tục bố mẹ. Em khổ, anh cũng già rồi, em đây cũng 70 rồi. Nên em sợ anh không lo được em. Hôm nay thì anh đi hết lần này nhá. Được không? Thật ra không ấy. Anh không tốt là được. Anh không thể. Anh không để mặt em được. Anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi. Để ra hôm hôm qua. Em quyết định. Em quyết định rồi, không còn cái lỗi nữa. Anh còn không một cơ hội nữa thôi. Một cơ hội này nữa thôi. Anh hiện nay anh lại cảm nhận được cảm giác đấy. Anh sợ phải ghét về nhà. Anh đã đi hết nhật những nơi anh đã đi chơi, đã từng đến. Em là người anh yêu thương nhất, người quan trọng nhất với anh. Anh xin lỗi em ở đây. Anh xin lỗi em ở đây. Bây giờ em mới chạy một cơ hội. Anh biết em vẫn còn nhiều anh. Anh biết đối với áp lực lên em mọi người. Anh biết điều đấy mà. Cho một cơ hội nhé. Thôi, anh đừng gửi em, anh về đi. Em không lên được đấy. Để lo cho mẹ. Anh sợ bạn ra người già lắm. Người làm biết. Người ta nói. Có người ta anh. Mày là con nuôi. Ai nuôi lấy mày. Mẹ mẹ mẹ không muốn đi đâu. Anh ra ở nhà ai cũng nhìn, ai cũng nói. Ngày hôm qua em đứng ở nhà em như là 10 tiếng. Vì anh biết em rất yêu anh, cũng muốn lấy anh. Rồi em không muốn đâu. Anh biết mà bố mẹ ngăn cản. Vì hoàn cảnh nhà anh nữa. Anh Tuấn ơi, dạ. Xin lỗi anh nếu như mà Minh Vy vừa mới ngắt lời anh, bởi vì Minh Vy và ekip của 365 ngàn phút thực sự rất là lo lắng. Lo lắng cho cả hai bạn và lo lắng cho anh nhiều nhất. Bởi vì Minh Vy biết rằng lúc này anh thực sự rất là đau khổ, tâm trạng xuống dốc vô cùng, và là một chiếc cầu nối gián tiếp để anh và Trâm trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Lúc này đây Minh Vy cũng có rất là nhiều nỗi lo. Minh Vy xin được hỏi anh điều này: nếu như tối nay Trâm không đến nơi mà anh đang chờ thì anh có về không? Em có. Em sẽ về mà chị. Minh Vy cũng ủng hộ anh nên có quyết định sáng suốt như thế, bởi vì anh vẫn phải về nhà giữ gìn sức khỏe. Em về nhà em sợ cảm giác gì ạ? Minh Vy biết điều đó rất là đau khổ, nhưng anh phải vượt qua. Bởi vì là đàn ông thì cơ bản trời sinh ra chúng ta đã có cái sự mạnh mẽ tiềm ẩn bên trong rồi. Cho nên cho dù trên đời này có những cái điều bi ai tan thương đi đến cỡ nào thì anh có quyền đau khổ, nhưng rồi cũng phải vượt qua. Bởi vì là một người khách quan bên ngoài, Minh Vy nghĩ rằng câu chuyện chưa đến hồi kết. Chúng ta chưa thể đặt dấu chấm hết cho câu chuyện ở đây. Anh hãy về nhà, hãy bình tĩnh, hãy cho mình thêm thời gian, cho Trâm thêm thời gian. Và nếu như anh cảm thấy rằng anh đủ mạnh mẽ, anh có thể chứng tỏ được bản thân mình, anh hãy cố gắng. Với thời gian đó anh thể hiện được cho người lớn bên gia đình Trâm Anh thấy rằng anh đủ bản lĩnh và anh có thể chăm sóc được cho Trâm suốt cuộc đời này. Anh đi miền Nam với bố mẹ chị ạ. Minh Phi chưa nghe rõ được điều mà anh vừa chia sẻ. Anh quyết định như thế nào ạ? Anh sẽ về miền Nam với bố mẹ chị ạ. Vào Sài Gòn ạ? Vâng. Anh đi xây dựng một cuộc sống mới cho mình hay là anh có kế hoạch như thế nào? Anh có thể kể cho Minh Phi nghe được không? Cái cảm giác như thế, không có gì cảm giác như 7 năm trước. Hai ba năm em được sinh ra và chơi được anh Tuấn ơi. Có nhiều tiếng ồn và tín hiệu nhiễu sóng nữa cho nên là Minh Phi không thể nào nghe được anh Tuấn đang nói gì. Và không biết là anh Tuấn có đang còn ở đó không ạ? Alo ạ. Rồi, Minh Phi đây. Em sẽ đợi người ta. Cho dù thế nào đi nữa, em sẽ ở bên cạnh. Em sẽ đợi. Bất cứ lúc nào em cũng đang đây là. Nếu thực sự là một nửa của nhau thì Minh Phi tin rằng một ngày nào đó rồi chúng ta cũng sẽ về lại bên nhau mà thôi. Lúc này đây thì anh còn điều gì muốn nhắn gửi đến Trâm nữa không? Em chỉ muốn nói cho em là tuyến nhiều lắm. Thì mình phải mang mãi. Anh Tuấn ơi, còn bây giờ thì Minh Vi và 365 ngày hạnh phúc muốn anh hứa với chúng tôi một điều rằng là sau khi khép lại cuộc trò chuyện này anh sẽ về nhà nhé. Alo. Vâng, em nghe rồi chị ơi. Minh Vi chưa nghe, anh có hứa là anh sẽ về nhà. Hãy dành thời gian thư giãn. Và ngày mai khi mà mình tỉnh táo, mình hãy có những cái suy nghĩ quyết định thật là chín chắn anh nhé. Vâng ạ. Chị ơi. Ơi, Minh Vi đang nghe đây. Chị cho em đổi bài hát được không ạ? Thì anh muốn thay đổi bài hát nào để có thể chuyển đi những cái lời gửi gắm tâm tư của anh lúc này? Em muốn nghe bài, anh chỉ muốn nói với cả đi thôi. Rồi, chắc chắn là bài hát này anh gửi cho Trâm. Thế thì anh còn điều gì muốn nói với Trâm không? Em sẽ đợi cô đấy ạ, mãi mãi ạ. Một cái chuyện gì xảy ra đi nữa, lúc nào Trâm quay về em cũng sẵn sàng. Trâm ơi. Em mình một cái. Alo, Trâm ơi. Em còn ở đó không? Còn. Trước khi mà khép lại cuộc trò chuyện này thì em có muốn nói với anh Tuấn điều gì không? Em chỉ cần anh ấy sống tốt thôi. Mãi mãi. Vâng, Minh Vy cũng thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn Trâm đã tin tưởng, đã dành thời gian cho chương trình tối nay. Và cho dù bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng tôi cũng hy vọng rằng và vẫn luôn tin rằng hai trái tim thực sự dành cho nhau thì chắc chắn đến một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ song hành và ở bên cạnh nhau thôi. Có khó khăn gì rồi cũng sẽ vượt qua hai bạn nhé.